1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, đi chơi. Đã quyết định đi Hương Sơn, liền bắt đầu riêng phần mình trở về chuẩn bị. Sáng sớm trước kia riêng phần mình ngồi xe buýt đến Hương Sơn Bắc môn tập hợp. Nhưng không có du lịch gì xe buýt tập thể đưa đón. Vừa tới ký túc xá, cửa túc xá liền bị đẩy ra. Chát Hải Sinh vào cửa liền hô: "Tiểu Lý Tử, Tiểu Lý Tử, nghe nói các ngươi muốn ra ngoài chơi." Lý Hòa Khí trực tiếp cho cái đầu: "Tiểu tử ngươi càng ngày càng vô pháp vô thiên. Tiểu Lý Tử là ngươi loạn kêu, làm sao ngươi biết chúng ta muốn đi ra ngoài?" Chát Hải Sinh ủy khuất vuốt vuốt đầu: "Ta liền vào hành lang, chỉ nghe thấy lớp các ngươi thượng nhân la hét đi ra ngoài chơi. Nếu không mang ta cùng bằng hữu của ta cùng một chỗ thôi." Ngoặc kép, Lý Hòa lúc này mới chú ý tới. Chát Hải Sinh đằng sau còn đi theo một người. Cao cao gầy teo vóc dáng. Mặt vuông, quốc tự đầu, nhìn quen mắt cực kỳ. Chính là nhất thời nhớ không ra thì sao? Đây là chúng ta hệ một vị huynh đệ. Cũng là năm nay vừa tốt nghiệp ở lại trường. Chát Hải Sinh giống như phàn nàn giống như. Cũng họ Lý. Các người họ Lý cũng quá là nhiều. Ta ba cái bằng hữu tốt nhất đều họ Lý. Ai? Lý Hòa tưởng tượng cũng không phải. Lại thêm trước đó cùng một chỗ uống rượu cái kia Lý Nhược Cổ. Không phải liền là đều họ Lý nha. Người tốt. Ta gọi Lý Khoa. Năm nay ở lại trường vừa mới tiến đoàn ủy. Người trẻ tuổi nhiệt tình vươn tay cùng Lý Hòa giữ tải. Cùng một chỗ, Lý Hòa thật muốn đá mình đầu óc heo. Làm sao đem như thế tôn đại thần cấp quên mất. Cười nói, không nên khách khí, tự tìm chỗ ngồi. Trong phòng tương đối loạn, bất quá ngược lại là không có cái gì mặt khác leo lên ý nghĩ. Chờ lấy cái này ca môn cho mình chỗ dựa. Mình cũng là thổ chôn nửa thân thể. Nghĩ quá nhiều không có ý nghĩa. Bất quá hắn không thể không bội phục cái này Chát Hải Sinh. Kết giao đều là nghiêu nhân. Chuyển biến ngẫm lại cũng khó trách. Luật học vẫn luôn là nghiêu nhân xuất hiện lớp lớp. Hai người cơm tối ăn không có. Chát Hải Sinh cười nói. Cái này không phải liền là nhắm ngay đến ăn hôi sao? Lý Khoa vội vàng khoát tay. Đừng nghe hắn nói bậy. Chúng ta tại nhà ăn ăn xong tới. Lần thứ nhất gặp mặt. Không được ăn trực một bữa sao được. Lý Hòa quay đầu đối túc xá mấy người hô. Đi lão Lý ra tiệm cơm đụng rượu. Đi nhanh lên. Ca ca ta mơ khách. Trần Thạc đem tiếng Anh từ điển hướng trên mặt bàn quăng ra. Cái kia nhanh đi. Miệng đã sớm nhạt thành điều. Trong phòng ăn món ăn mặn chỉ có đáng thương mấy hạt thịt đinh. Thật sự là nhét kẽ răng đều không đủ. Đừng nói Trần Thạc bọn hắn. Chính là Lý Hòa đều có chút chịu không được. Vậy liền đều tranh thủ thời gian cùng đi. Đi ngang qua trường học đại nhà ăn. Bên trong một mảnh ầm ĩ. Đại nhà ăn cũng kiêm chức đại lễ đường. Ngẫu nhiên cũng biết lái biết. Chiếu phim, giá vé thấp đến 5 phần. Có thể tự do mang ghế. Không mang ghế có thể ngồi trên mặt đất. Cao Ái Quốc đáng tiếc nói. Sớm biết ta liền đi xem chiếu bóng. Đêm nay khẳng định đẹp mắt. Trần Thạc hỏi. Cái gì phim, Bích Huyết Kiếm, cái gì thể chớ sớm một chút nói. Ngoặc kép, Trần Thạc lộ ra phi thường kích động. Lão Lý ra tiệm cơm vẫn là không có biến hóa gì. 6 giờ thời điểm, phòng khách đã ngồi đầy người. Mấy người trực tiếp liền đi phòng đơn. Trần Thạc nói, mọi người nhất định phải ghi nhớ Tiểu Lý Tử danh ngôn. Tiền là vương bát đàn, không có kiếm lại, mọi người không nên khách khí. Món ngon có thể sức lực điểm, không ăn được, không uống tốt chính là không nể mặt hắn. Triệu Vĩnh Kỳ khách khí cho Chát Hải Sinh cùng Lý Khoa. Trong chén một người rót một chén nước, ta họ Triệu. Triệu Vĩnh Kỳ, mấy người ngược lại là lẫn nhau quen thuộc lên. Vài chén rượu hạ Đỗ Tử. cũng bắt đầu nói bậy loạn tán gẫu. Trần Thạc nói, vẫn là các ngươi văn khoa tốt, huy đệ nhiều, cái này tỉ muội cũng nhiều, mà lại các ngươi giảng bài đều là chuyên đề khóa, không phân niên cấp, không phân chuyên nghiệp, cái gì lỗ tấn nghiên cứu, thi từ nghiên cứu, một cái giảng bài chính là mấy trăm người, có chút ghen tị a. Chát Hải Sinh tuổi tác cạn, nghe không ra tiếng nói, nói, ta cùng Lý Khoa chính là giảng bài nhận biết, ta thật nhiều bằng hữu đều là giảng bài nhận biết. Lý Khoa nói, thời khắc mấu chốt, muốn đánh bóng bàn, cũng không tìm được người làm đối thủ. Nữ đồng chí hứng thú cùng chúng ta thế nhưng là không giống. Lý Hòa đồng học, nghe nói ngươi là sông Hoài bên cạnh. Lý Hòa nhẹ gật đầu nói, vâng, sinh trưởng ở địa phương, chưa giả dối, nhà ta tại tỉnh thành. Ta trước kia chen ngang thời điểm ngay tại các ngươi bên kia. Nhận biết cũng là duyên phận, tập hợp một chỗ càng không dễ dàng. Đến, chúng ta mấy cái làm một trận một chén, dù sao cũng là người trẻ tuổi. Thừa dịp tửu hứng đều càng phát ra trò chuyện mở. Liền Triệu Vĩnh Kỳ dạng này an ổn người, đều nói chuyện đầu lưỡi lớn, lập tức cũng nhanh tốt nghiệp. Ngẫm lại thời gian không khỏi quá nhanh. Mình đang biến hóa, xã hội tại biến hóa, giống như đều là bất chi bất giác a. Lý Khoa nói, cũng không phải, ta vừa tới lúc đó, đừng bảo là ô tô, chính là xe đạp vẫn là hiếm có. Thế nhưng là ngươi nhìn hai năm này đi đầy đường xe đạp, loại kia một cước đạp, trên đường cái đều là thỉnh thoảng chạy tới chạy lui. Một cước đạp chỉ là dùng chân khởi động xe gắn máy. Lý Hòa phát hiện Triệu Vĩnh Kỳ cùng Lý Khoa ngược lại là rất trò chuyện đến. Có gặp nhau hận muộn cảm giác, mỗi người uống chí ít nửa cân rượu đế. Bữa cơm này thẳng đến khoảng 10 giờ mới tính kết thúc. Cuối cùng riêng phần mình về ký túc xá, Lý Hòa chỉ là tùy ý rửa mặt, vọt lên đặt chân, kéo lấy như nhũn ra thân thể, trực tiếp sao sao nằm. Buổi sáng lúc 6 giờ. Triệu Vĩnh Kỳ dậy sớm, liền đem túc xá người đánh tỉnh, riêng phần mình rửa mặt xong, đem quân dụng ấm nước rót đầy nước cõng lên người, lại đi nhà ăn ăn chút gì, thuận tay cầm hai cái bánh bao, giữa trưa chưa ăn cơm, có thể đỉnh đói, ở cửa trường học lại gặp mấy cái đồng học, cùng một chỗ chen lên xe buýt. Hương Sơn ở vào Tây Ngoại ô, cũng không cần đổi xe. Có thể thẳng đến Hương Sơn Bắc Môn, Vương Tuệ lại từng cái điểm danh, mấy người tới lên về sau, đại đội ngũ liền bắt đầu hướng trên núi đi, tháng 10 lá đỏ chỉ đỏ lên một nửa, nhưng là y nguyên đẹp đến mức say lòng người, bởi vì ngày nghỉ, du khách cũng không ít, nhưng là xa xa không có người đến sau so lá đỏ nhiều tình trạng. Trên núi đường cáp treo ngay tại kiến thiết, là không có hàng rào chỗ ngồi đơn tuần hoàn đường cáp treo. Hương Sơn tự nguyên triều bắt đầu chính là danh thắng. Theo dân quốc bắt đầu thẳng đến kiến quốc về sau, Hương Sơn là tất cả ra bệnh viện, trại an dưỡng, bỏ qua ta hỗ, nhà khách tiệm cơm vùng giao tranh. Băng Tâm ở đây nuôi qua bệnh, Cố Hiệt mới vừa ở nơi này nuôi qua lão. Từ khi Tào Tuyết cần vào Hương Sơn, Tôn Tổng Lý vào Bích Vân Chùa, Thái Tổ vào Song Thanh Biệt Thự, Hương Sơn danh khí là càng lúc càng lớn. Rất nhiều văn nhân thích đến nơi đây sáng tác. Rất nhiều thư tịch tác giả bài tựa lạc khoản đều là Hương Sơn. Kỳ thật lạc khoản nơi đó đều có. Tỉ như năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó, tại chưa tên ven hồ, tại Bắc Mang Sông, liền rất phổ biến. Có khi bất kể có phải hay không là nơi này viết, cũng nên rơi cái khoản, lộ ra có bức cách, cũng không thể viết tại ba dặm đồn yêu áo kho đi. Dọc theo đường nhỏ, tiếp tục hướng trên núi đi, mặc dù còn chưa tới thưởng thức lá đỏ tốt nhất thời điểm, nhưng là còn có thể trông thấy lấm ta lấm tấm màu đỏ. Lần này đi chơi không chỉ vật lý học đồng học hơn 30 người, thế mà còn có bên ngoài hệ nữ sinh, nhan sắc đều rất chính. Không ít nam sinh đều có muốn biểu hiện, muốn so thi đấu bò đỉnh cao nhất quỷ kiến sầu. So sánh Nga Mi, Hoa Sơn, Thái Sơn, còn có thật nhiều núi hoang. Hương Sơn quỷ kiến sầu cũng chỉ là trò trẻ con. Kỳ thật lên núi không khó. Lý Hòa không nguyện ý góp cái này náo nhiệt. Tìm cái bậc thang, đặt mông ngồi xuống. Vương Tuệ cũng tới tiến đến trước mặt. Đem Lý Hòa ấm nước cầm tới. Rót mấy ngụm nước. Má ơi, mệt chết cá nhân. Hiện tại đừng kêu khổ. Đợi lát nữa hạ sơn mới gọi chua thoải mái. Có một đoạn đường dốc. Đi lên dễ dàng, xuống dưới liền tương đối khó. Người nói lấy đường cáp treo lúc nào sửa xong. Nghe nói người có thể trực tiếp ngồi ở phía trên. Chờ đã sửa xong, ta muốn cái thứ nhất đến ngồi. Lý Hòa nhìn phía xa một đám líu ríu nữ sinh. Hiếu Kỳ hỏi, đám kia nữ hài tử. Ta làm sao chưa thấy qua, làm sao có ý tưởng. Mới biết yêu, không có việc gì. Tỷ làm mai cho ngươi người. Chưa xong còn tiếp. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.